Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 681 bị thương. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực Đan HD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn ngôn nhiều hơn cùng. Liên Thành Tiểu Hùng là 8 lạng nửa cân mặt hàng. Tuy rằng là thẳng tiến 150 cương, lại vẫn là trong đó yếu nhất một đám người. Nhưng là hai người quan hệ lại không tồi. Cho nên trước mắt ta tới ta hướng, đánh đến cũng không hăng hái. Chỉ là, cũng là vì như thế. Này hai người mới đối bên cạnh kịch liệt chém giết tỏ vẻ hoàn toàn kinh ngạc. Thương Biệt Ly cùng Diệp Mang, một cái trí thức ôn nhu, một cái tiêu sái đạm mạc, thế nào cũng xả không đến một khối đi a, như thế nào vừa thấy mặt liền chém giết đến như thế lợi hại đâu. Còn đổ máu, tí tách, một giọt huyết từ Thương Biệt Ly bàn tay thượng nhỏ giọt tới, nhỏ nhắn mềm mại đắc thủ trên lưng có một cái giữ tợn đao ngân, huyết nhục phiên trán, Diệp Mang một tay khấu kiếm. Đạm thần sắc, đối với một nữ nhân, ta cũng không thói quen dùng như thế trực tiếp phương thức. Bất quá thật đáng tiếc, chức trách nơi, chức trách, đối với một sát thủ mà nói, chức trách đó là giết người, tuy rằng giờ phút này không thể giết người. Nhưng là hắn cũng cần thiết khởi đến ngắm bắn Thương Biệt Ly hiệu quả. Làm đại hạ nghịch tập thế ngưng hẳn. Ta minh bạch. Thương Biệt Ly dùng mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng phất đi mờ u bàn tay thượng huyết. Trong mắt ánh mắt lạnh lẽo nhuộm đẫm, bất quá sẽ không dễ dàng như vậy, đúng không? Diệp Mang đạm. Đạm cười, trở tay bắt lấy trường kiếm bãi trong người trước, thử xem trọng. Nguyên bản kia mờ ảo thong dong kiếm khách, giờ phút này bộc phát ra lạnh lẽo sát khí. Sát thủ, kiếm khách, hợp hai làm một, Lưu Vân phá. Đầu ngón tay cùng nhau, đại lượng nguyên lực ngưng tụ ở trường kiếm phía trên. Hàn quang chợt lóe, kiếm ra, thân kiếm phía trên bao vây bàng bạc nguyên lực một ít dung nhập kiếm nội. Kiếm quang đại phóng, còn có một ít, đó là ở kiếm bên ngoài hóa ra từng điều mông lung lưu mây trôi thể. Giống như một thanh kiếm ở phá trời cao, kiếm ở gào thét, vân ở lưu động, khắp nơi bỏng cháy, chuôi này kiếm. Hoàn toàn hóa thành một cái hít mây nhả khói vân thú. Xôn xao, một cái quán lớn lên phong kiếm lưu ngân từ lôi đài bên này. Chớp mắt xuyên thấu tới rồi mặt khác một bên, mây mù lượn lờ. Cuồng quyến chung, mà ở này phía trước một giây. Thương Biệt Ly đôi tay mở ra. Khí, ngưng tụ dựng lên. Phong, động lên. Thủy không gió tự động. Phong vốn là vô hình. Ngưng tụ ở tay trái phía trên, bay nhanh biến thành điện thanh sắc phong đoàn, xoắn ốc, tuy rằng liền lớn bằng bàn tay, lại là vặn vẹo liên lụy quanh mình cây số trong phạm vi phong thế. Tay trái, kia trong không khí hàm lượng nhiều nhất thủy linh khí, đã là cũng là câu động lên, ngưng tụ thành một cái thủy đoàn, thiên lam sắc, màu xanh biển, ám lam, một tả một hữu nhìn như thong thả. Kỳ thật cũng liền ở trong nháy mắt trợ thủ đắc lực quay quanh. Ra thái cực, đại ly mày rất nhỏ một trọn. Đây là âm dương đại bàn phương pháp, kỳ sơn quán quán chủ rất nhỏ mà cười, những cái đó tông chủ. Tỉ như Tiêu Tương Mẫn Tố Khanh đó là thoáng kinh ngạc. Phong thủy song hệ, âm dương đại bàn, nàng này không tồi a. Đôi tay luân viên âm dương, hồn nhiên thiên thành chi thế. Lưu Vân kiếm phá phong mà đến, phong thủy đại bàn trung quy nghênh đi. Oanh, cuồng phong bạo lãng, kiếm phá biển mây, này đó là gió nổi mây phu bất quá. Đại ly hạp mắt, đầu ngón tay thoáng cuộn lên, khóe mắt một phiết, thấy được một cái khác lôi đài động tĩnh, chuẩn xác đến nói. Là tiếng đàn hấp dẫn nàng, cũng hấp dẫn những người khác, cao sơn lưu thủy tuyệt diệu tiếng đàn. Ở to như vậy long đem đài bên trong có vẻ vô cùng dễ nghe, mà ở bốn phía mặt khác lôi đài chung giết. Chóc dưới, cũng càng thêm phụ trợ đến trận này so đấu chú định là không bình thường, bởi vì cầm cơ đối thủ là lãnh thấy huyết, đại ly rất ít thấy người này ra tay. Bởi vì đối phương xưa nay đối địch nhân đều là nhất kiếm thấy huyết, thời gian quá ngắn. Nàng lại chẳng mấy chốc ý đi quan sát đối phương. Cho nên vẫn luôn không thể vừa thấy, cho tới bây giờ. Xoát, nhất kiếm đảo qua, tiếng đàn ở trong không khí hình thành sóng âm đột nhiên nhanh hơn, bạo loạn, vặn vẹo thành vô số âm mang. Không khí bị vặn vẹo thành từng điều bất quy tắc sóng gợn, mà ở này bên trong, lãnh thấy huyết tựa hồ đối như vậy âm công mắt điếc tai ngơ. Trực tiếp mang theo kiếm, ngang nhiên sát nhập âm công bên trong. Xoát như là một thanh kim loại nhận ở một khác khối kim loại phiến thượng dùng sức xẹt qua thanh. Âm, dễ nghe êm tai âm luật, ở trong khoảnh khắc vẽ ra một cái chói tai manh âm. Mê huyễn hiệu quả trong phút chốc phá, lấy âm phá âm tương đương. Đây là đại ly đã từng dùng quá nhất chiêu. Giờ phút này, lãnh thấy huyết dùng chiêu này ngang nhiên phá cầm cơ âm công, hơn nữa. Đánh tới, đại ly ngươi là 170 vân chiến lực. Ngượng ngùng, hiện tại lãnh thấy huyết nhất kiếm. Nhất kiếm là 190 vân công kích. Hơn nữa, là nhẹ nhàng nhất kiếm. Nhất kiếm mà thôi, tất nhiên muốn gặp huyết. Bởi vì hắn là lãnh thấy huyết. Cầm sư sóng âm công bị bắt, tương đương hấp hối châu chấu. Như thế nào cũng nhảy nhót không đứng dậy. Những người khác dễ dàng nhưng trà đạp đối phương, nhưng là kia một khác. Rất nhiều quan chiến người đều chấn kinh rồi. Xôn xao, kỳ thật, cầm cơ ở dương mắt đối mặt lãnh thấy huyết này nhất kiếm là lúc. Đôi mắt đỏ sậm một cái chớp mắt, trên người khí thế ổ lên kịch biến. Huyết khí, lóa mắt đến tuyệt mỹ. Trước một giây thanh lãnh nếu tiên, sau một giây yêu diễm lạnh băng. Nàng bạo phát siêu việt phần lớn cầm sư khó có thể thất cập tốc độ cùng phản ứng lực. Sau này bay vụt, nàng thế nhưng ở lãnh thấy huyết nhất kiếm cưỡng bước dưới. Sau này bước lui, này vẫn là cầm sư. Vạt áo phiêu phiêu chung, tay trái kéo ngọc cầm bị nàng tay phải vừa kéo, xoát. Cầm trúng kiếm, cầm cơ duy nhất thật thể công kích chi kiếm. Bất quá cùng dĩ vãng bất đồng, này nhất kiếm từ cầm trung rút ra thời điểm. Cũng đã phát ra chấn động nhân tâm thanh âm, giống như rung động linh hồn, giống như thiên ngoại. Huyền âm, kia nhất kiếm, thanh lãnh trác tuyệt, lại là mang theo nhàn nhạt huyết hồng yêu khí, cầm chúng kiếm tới. Nhất kiếm huyết tới, keng, mũi kiếm đối mũi kiếm, âm công, nổ tung, âm bạo. So bất luận cái gì công kích bạo kích đều phải tới rung động lòng người. Rất nhiều người mang tai đều ở chấn đau. Một bên là ồ lên dựng lên gió nổi mây phun. Một bên là nổ lớn âm bạo kiếm sát bên ngoài. Đại ly đứng, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn, vẫn không nhúc nhích. Rất nhiều người đều cho rằng nàng sẽ chạy ra đi, nhưng là nàng. Không có, rất nhiều người cho rằng Thương Triều Ca sẽ chạy ra đi, nhưng là hắn cũng không có. Hai, người biểu tình hiện tại có chút cùng loại, không có sai biệt lãnh khốc, bởi vì bọn họ đều đã biết so. Đấu kết quả, các nàng sẽ bị thương, lại sẽ không chết, ta đi. Liền không thể làm cái phòng hộ cháo. Khoảng cách thương biệt ly lôi đài tương đối gần ngôn nhiều hơn hai người tức khắc nhảy nhót lung. Tung lên. Bởi vì kia gió nổi mây phun đã thổi quét tới rồi các nàng bên này, hai người thực lực vốn là nhược. Hiện tại bị như vậy mưa rền gió giữ một quyền. Nha, đều không cần so, trực tiếp bị cuốn bay đến bầu trời đi, các nàng cách vách. Một Diệp Tiêu Tương cũng không có đi trợ giúp Liên Thành Tiểu Hùng. Bởi vì đây là thi đấu. Huống hồ đối phương không có nguy hiểm, huống chi, nàng đang nhìn kia phong vân kích động chung. Người, nhìn thoáng qua, lại quay mặt đi nhìn về phía qua đi lại quá khứ lôi đài, cầm cơ, xôn xao phong thủy ở trời cao. Cùng phiêu ra kiếm khí va chạm thời điểm, hóa ra tương đối ôn nhu mưa phùn, tí tách mà xuống, đường quân y đầu ngón tay bắn ra. Chân nguyên ngưng ra một phen thuần màu đen ô che mưa. Che này đó nước mưa, một bên sau đối diện diện than phong linh cười. Giang Sơn đại có nhân tài ra a, không bằng chúng ta đánh cuộc một keo bọn họ ai thắng, kết quả đã ra tới, Phong Linh đối đường. Quân y lỗi thời kiến nghị thực không cảm mạo, ánh mắt vung, đó là nhìn về phía kia hai cái trước mắt nhất kịch liệt. Nhưng là đã trần ai lạc định lôi đài, Diệp mang nắm kiếm. Đầu ngón tay đánh mũi kiếm, trên mặt cũng không ý cười, chỉ nhàn nhạt nhìn phía trước thương biệt ly. Nhìn nữ tử này ở mưa nhỏ mênh mông chung, không nên bình tĩnh nhẹ cùng, tuy rằng ta thắng, Bất quá ngươi giống như cũng không có thua, thua chính là thua. Thương Biệt Ly phất tay áo, một chút cũng không lưu luyến cái này lôi đài, xoay người đó là đi rồi đi xuống, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Diệp Mang nguyên lai bình đạm sắc mặt hơi hơi ám trầm, cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn mờ u bàn tay thượng có một cái nhợt nhạt vết máu, ăn miếng trả miếng sao? Dù cho không địch lại hắn, cũng vẫn là cho hắn để lại một cái vết thương, nàng bản thể nguyên lực rất ít, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thiếu, 50 vân. Khó khăn lắm ở miễn cưỡng kiếm tiên trình độ, bất quá không ít, cũng chỉ là nguyên lực hóa tông đệ tứ trọng, hắn đâu, bản thể 70 vân. Nguyên lực hóa tông đệ tứ trọng đỉnh, còn có kiếm ý cùng huyền ảo vận dụng, nàng là đơn thuần phong thủy pháp sư. Lại là không có huyền ảo, nhưng là ngạnh sinh sinh phát ra như thế thế công. Rõ ràng thực lực chênh lệch như thế to lớn. Vì sao? Đại hạ người, quá cổ quái, đại hạ người, quá cổ quái. Này không chỉ có là Diệp Mang cảm giác, cũng là những người khác cảm giác. Hơn nữa, loại cảm giác này tác dụng đối phương có hai cái, một cái là Thương Biệt Ly, còn có một cái chính là cầm cơ cũng bại, đây là tất nhiên, hai trận thi đấu kết quả cũng chưa ra ngoài người khác dự kiến, nhưng là tựa hồ lại có chút bất đồng, lãnh thấy huyết mặt vô biểu tình đến nhìn cầm cơ đem kia xinh đẹp trường kiếm cắm vào ngọc cầm, phất tay áo rời đi, người bị thương cầm cơ, sợ là muốn chọc bực nàng, cách vách. Công tử Phù Tô đạm mạc nhắc nhở một câu, lãnh thấy huyết mày nhăn lại, cười lạnh, nàng lại tính cái gì? Dứt lời, liền phải xuống đài, đúng không? Chính là ngươi cũng bị thương tới rồi đi, công tử Phù Tô nói. Làm lãnh thấy huyết bước chân một đốn, tiện đà lại tiếp tục đi phía trước đi, Thương Biệt Ly cùng cầm cơ đều về tới đại hạ tụ tập mà bên. Này, bất quá không có dừng lại, mà là đi vách tường bên trong chữa bệnh cách gian, cùng nam tử không giống nhau. Có chút nữ tử là sẽ không giáp mặt nhiều người như vậy nhìn chữa thương, cho nên rất nhiều nữ tu bị thương lúc sau, đều là vào cách gian, hai người chiều Đại Ly xem ra. Ánh mắt đan sen mà qua, Đại Ly được đến hai người ánh mắt ý bảo, nhíu nhíu mi, sau đó nhìn các nàng hai cái đều đi vào, bất quá này cũng không thanh vô tức đến nói cho mọi người. Các nàng bị thương, tựa hồ thương còn rất trọng, hòa giải ngữ nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Cùng Diệp Tử Thanh còn có Hoàng đều cùng nhau đi vào, duy độc Thiên Sơn Mộ Tuyết không đi, nàng yên lặng ngồi ở tại chỗ, uống trà, các nàng bị thương, ta biết, không đi vào. Các nàng ngay trước mặt ta cũng không chịu phun ra huyết tới. Ta lại há có thể đi vào, Đại Ly biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ thực lạnh nhạt. Bất quá quen thuộc nàng người đều biết, này đại biểu cho tâm tình của nàng thật không tốt, công tử Phù Tô nói lãnh thấy huyết bọn họ chọc bực nàng, đây là thật sự, bất quá, nàng cũng xưa nay tôn trọng cầm cơ các nàng, nếu không muốn làm nàng nhìn đến các nàng suy tàn cùng bị thương, như vậy nàng liền không xem, người không giống như là như vậy có thể nhẫn người, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhấp trà. Nàng phía trước chính là quan sát đến nữ nhân này vài lần nắm tay. Trên người hơi thở động lại động, chung quy là không lao ra đi. Bất quá nàng nhìn đến đối diện lãnh thấy huyết đám người tựa hồ cũng không bình tĩnh. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.